hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335, gặp lửa giận. Gặp trung tướng, nhìn trước mắt cái này vô cùng bốc đồng nam nhân. Gặp phó quan trong lòng cũng là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Phải biết nơi này chính là tràn đầy nguy cơ tân thế giới. Ở chỗ này có chỉ có tử vong. Mặc dù gặp thực lực đích thật là có thể tiếu ngạo toàn bộ tân thế giới. Nhưng là nơi này ngoại trừ cường giả bên ngoài còn có kia tràn ngập nguy cơ thiên tai. Nói cái gì không cho phép lúc nào một cái mưa đá đột nhiên đập xuống đem toàn bộ quân hạm toàn bộ đánh chìm. Tân thế giới mưa đá cũng không thể so với địa phương khác. Bọn hắn có hình thể thậm chí so cái này quân hạm còn muốn to lớn. Ở chỗ này có thể nói là tràn đầy nguy hiểm. Tân thế giới có thể nói là đủ để cho vô số người không minh bạch chết ở chỗ này. Có người cho dù chết tại nơi này, bọn hắn thậm chí cũng không biết là như thế nào tử vong. Ở chỗ này có thể nói là tràn đầy vô tận nguy cơ. Ai cũng không biết tương lai của bọn hắn sẽ là cái gì. Đối mặt bọn hắn chính là cái gì? Được rồi, không phải liền là tân thế giới sao? Ta đến tân thế giới đều có bao nhiêu lỗi? Nơi này đối với ta mà nói đơn giản liền như là nhà ta hậu hoa viên. Nhìn xem mình trên mặt phó quan nghiêm túc, gặp thì là một mặt ý cười nhìn về phía hắn. Thật giống như đối với hắn mà nói tân thế giới thật không tính là cái gì. Gặp trung tướng có cần hay không lấy như thế tùy hứng sao? Trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Cái này tên sĩ quan phụ tá trong lòng có thể nói là tràn đầy bất đắc dĩ. Đối với như ngươi loại này đại lão cấp bậc tới nói tân thế giới khả năng thật không tính là cái gì. Nhưng là đối với chúng ta mà nói tân thế giới thì là tràn đầy kinh khủng. Được rồi, yên tâm, không phải còn có ta sao? Có ta ở đây các ngươi sợ cái gì? Gáp một mặt khinh thường lắc đầu. Thật giống như chuyện lúc trước cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Tân thế giới có hắn hộ giá hộ tống sẽ không ra bất cứ chuyện gì. Đúng rồi, vùng biển này là thuộc về ai lĩnh địa? Ngay lúc này gặp trung tướng xoay đầu lại nhìn về phía phó quan của mình. Hỏi đến hắn vùng biển này quản hạt người chính là ai? Hắn là thuộc về ai lĩnh địa? Tứ hoàng vẫn là hải quân hay là thế lực khác? Gặp trung tướng đây là thuộc về hải quân D6 cơ sở quản hạt lĩnh địa. Là nguyên tứ hoàng bách thú Kaido lĩnh địa. Trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ nhưng là đối mặt. Tên này đại lão hỏi thăm. Gặp phó quan cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem sự tình nói ra. Nguyên lai là thuộc về hải quân D6 cơ sở quản hạt lĩnh địa. Gặp cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Thật giống như hắn thật nghe hiểu. Gặp trung tướng, cái này tên sĩ quan phụ tá trong lòng có thể nói là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Hắn vì sao lại trở thành gặp phó quan? Đã nơi này là thuộc về hải quân D6 cơ sở phạm vi quản hạt. Như vậy ta liền muốn nhìn một chút tại Rikudo quản hạt phía dưới nơi này là không thật cùng bình an. Định, gặp trong giọng nói mặc dù tràn đầy tùy ý. Nhưng là cái này tên sĩ quan phụ tá cũng đánh hơi được cái này nia kiên định. Nếu như nơi này tràn đầy là hòa bình cùng yên ổn. Như vậy gặp cũng sẽ không nói cái gì. Thế nhưng là nếu như Rikudo không thể bảo đảm khuếch trương nơi này bách tính an toàn. Như vậy gặp nhưng sẽ không dễ dàng buông tha Rikudo. Bởi vì bảo vệ biển cả bách tính yên ổn. Đây là gặp dạy bảo Rikudo bọn hắn duy nhất chuẩn tắc. Vô luận các ngươi xử lý nghề nghiệp gì, hải quân hải tặc, thợ săn hải tặc, thậm chí quân cách mạng, loại chuyện này gặp hắn đều sẽ không đi quản. Nhưng là gặp biết duy nhất quản chỉ có một kiện, như vậy thì là các ngươi là có hay không lạm sát kẻ vô tội. Vô luận là ai chỉ cần hắn dám phạm vào đầu này thiết luật, như vậy gặp cũng là sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Gặp trung tướng chúng ta làm như vậy thật được không? Chúng ta chẳng lẽ không cần thông báo một chút Rikudo trung tướng? Gặp phó quan một mặt bất đắc dĩ nhìn xem gặp. Hai cái này đại lão đều là hắn không trêu chọc nổi tồn tại. Mỗi một cái đều là quái vật bên trong quái vật. Vô luận là thân phận địa vị, thực lực, đây đều là bọn hắn không cách nào trêu chọc nổi tồn tại. Nói cho Rikudo tên hỗn đản kia tiểu tử làm gì? Lão tử ta thế nhưng là gia gia của hắn. Loại chuyện này ta chẳng lẽ còn đừng để ý đến sao? Gặp một mặt khinh thường lắc đầu. Uy chấn thiên hạ danh xưng toàn bộ hải quân người đàn ông mạnh mẽ nhất hải quân bản bộ trung tướng. Monkey D. Rikudo, vô luận hắn ở bên ngoài thân phận chính là cỡ nào hiển hách. Thế nhưng là hắn ở trong mắt Gap cũng chỉ là cháu của hắn mà thôi. Được rồi Gap trung tướng, trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ, Gap phó quan trong lòng có thể nói là tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này nhưng đều là hắn không trêu chọc nổi đại lão. Sớm biết dạng này hắn liền không làm Gap phó quan. Rikudo hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nếu không ta sẽ để cho ngươi biết được ta Monkey gia tộc ái tâm thiết quyền lực lượng. Mang trên mặt vẻ ngưng trọng. Đứng tại cái này. Tốt. Chiếc đầu chó quân hạm phía trên Gap. Hắn thì là một mặt ngưng trọng ngắm nhìn xa xa mặt biển. A Cát. Lúc này ở cái này hải quân D6 cơ sở căn cứ trưởng trong văn phòng Rikudo. Hắn trùng điệp hắt xì hơi một cái. Là ai đang tưởng niệm ta sao? Rikudo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngẩng đầu lên mới. Để Rikudo trở tay không kịp sự tình tức sẽ phát sinh. Thân là đường đường hải quân bản bộ trung tướng hắn đem sẽ biết cái gì gọi là tức giận lửa giận. Hải quân D6 cơ sở mặc dù nhân tài đông đúc đại biểu cho hải quân tinh nhuệ nhất tồn tại. Nhưng là cũng là bởi vì dạng này. Cho nên trong này cũng có rất nhiều nào hải quân bản bộ cao tầng rơi tới sâu mọt. Bọn họ đều là thuộc về những cái kia cao tầng tử đệ. Chính là vì tới đây độ một tầng kim mà thôi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.